từng nguyện ước mơ như giai nhân, đắm say nhiều lần ngọt ngào ái ân. Đã từng nguyện ước như đôi thanh tân, có nhau thật gần để mình sát thân. Đã từng nguyện ước chỉ riêng đôi ta, sao giờ lạc bước cô đơn phôi pha. Nhớ ra tình xa, nhớ ra người xa, vẫn chưa phai nhòa. Tự hỏi lòng mình sao cứ nhung nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào thời gian nhòe hết tơ vương đã bao nhiêu mùa trăng. Mòn mỏi yêu đương sao ta vẫn hoài mong nhớ. Tự hỏi lòng mình nhận hết cay đắng, người về nơi đâu giấu chôn bao niềm đau. Từng vết thương sâu sẽ mãi mong chờ nhau, dù có bao cho tình đầu vội vàng vỡ tan. Chìm vào khoảng trống ta soi trong gương, chìm vào hồi ức bao nhiêu yêu thương. Nhớ ra tình xa, nhớ ra người xa, vẫn chưa phai nhòa. Tự hỏi lòng mình sao cứ nhung nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào thời gian nhòe hết tơ vương đã bao nhiêu mùa trăng. Mòn mỏi yêu đương sao ta vẫn hoài mong nhớ. Tự hỏi lòng mình nhận hết cay đắng, người về nơi đâu giấu chôn bao niềm đau. Từng vết thương sâu sẽ mãi mong chờ sao cứ nhung nhớ, đợi chờ yêu thương đến khi nào thời gian nhòe hết tơ vương đã bao nhiêu mùa trăng. Mòn mỏi yêu đương sao ta vẫn hoài mong nhớ. Tự hỏi lòng mình nhận hết cay chờ nhau, dù có bao lâu tình.